mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 Tố Tân nghịch lân. Lúc này, Hoàng Đăng Lập thấy Tố Tân không chỉ có thể tiếp cận chính mình nhi tử, còn làm nhi tử bình tĩnh trở lại, lập tức trở nên khẩn trương lên, trong lòng dâng lên hy vọng, vội vàng hỏi, ta nhi tử thế nào a? Chỉ cần ngươi có thể đem kia quỷ vật loại bỏ rớt. Ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể, Hoàng Đăng Lập một bộ chắc chắn đối phương chính là cái nghèo bức tiểu dân, ngươi tùy tiện mở miệng, ta bố thí cho ngươi, bộ dáng. Tố Tân mí mắt đều lười đến nâng một chút, nhàn nhạt đáp, tiền sự tình ngươi cùng ta lão bản thương lượng, thật không dám giấu giếm. Ta đích xác có thể loại bỏ ngươi nhi tử trong thân thể quỷ vật. Chính là ngươi nhi tử hồn phách đã bị quỷ vật hủy, chỉ còn một hồn một phách. Mặc dù cứu sống cũng chỉ là cái ngu dại người. Ngươi xác định ngươi còn tưởng cứu chính mình nhi tử sao? Này, Hoàng Đăng Lập nghe xong Tố Tân nói lập tức liền không cao hứng. Ngươi nói gì vậy? Ta tìm ngươi tới chính là muốn cứu sống ta nhi tử. Trả ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhi tử tới. Ngươi nếu là không bản lĩnh. Tố Tân không chút nào yếu thế mà phản kích, không bản lĩnh liền lập tức cút đi đúng không? Ngươi nói đúng, ta chính là không bổn sự này. Ngươi cảm thấy ai có bản lĩnh ngươi tìm ai đi. Cáo từ, nàng vừa rồi sấn chạm đến cái chán hết sức đã đem Dương Đồng hồn phách dẫn tới dưỡng hồn. Nhiên chung, bởi vì trong phòng có cường đại sát khí, chỉ có thể dùng loại này phương pháp mới có thể đem Dương Đồng hồn phách thành công dẫn ra tới. Tố Tân thuận tiện đem Hoàng Hữu An hồn phách luyện rớt một ít. Rốt cuộc nàng chính là nói tiểu gia hỏa này sẽ trở thành ngu dại người. Tổng không thể nói không giữ lời đi. Mục đích đã đạt thành. Ở lâu vô ích, nói chính mình không bản lĩnh. Chế nhạo, trào phúng, là người khác sự. Kia hai cái bảo mẫu còn muốn tiến lên ngăn chờ. Thạch Phong cất bước chắn đến Tố Tân bên cạnh. Chanh chanh vĩ ngạn thân hình phát ra dày đặc sát khí. Làm hai người lập tức héo. Co rúm không dám tiến lên. Hoàng Đăng Lập không nghĩ tới nữ nhân này quả thực không ấn kịch bản ra bài. Bị chọc tức thân thể phát run. Chỉ vào Tố Tân ngươi nửa ngày. Ngươi, cho ta đứng lại. Tố Tân hồn nhiên không để ý tới. À, hắn thật cho rằng chính mình có thể một tay che trời. Ngươi kêu ta đứng lại ta liền đứng lại lạp. Phùng Kiến Sinh đột nhiên nói. Nguyên lai ngày đó ở bệnh viện quấy phá quả thật là ngươi. Là ngươi sai sử quỷ vật hại ngươi. Xem ngươi như vậy tuổi còn trẻ đi lên đường tà đạo thực sự đáng tiếc. Ta khuyên ngươi một câu. Ác giả ác báo, mau quay đầu lại. Nếu không về sau chết như thế nào cũng không biết bệnh viện. Quỷ vật quấy phá, hay là mi hi hi sau lưng người là hắn. Chính là thực hiển nhiên chui vào mi hi hi linh đài những cái đó quỷ vật đều là hắn làm hạ. Chỉ là pháp thuật chưa thành, mi hi hi phản bị phản phệ mà thôi. Như thế nào lại nói thành là nàng làm. Tố Tân trong đầu suy nghĩ bay lộn, nếu còn có cùng bệnh viện liên hệ thượng nói. Nga, đúng rồi, hắn chỉ chính là Diêu Chí Cường lần đó đi. Diêu Chí Cường tỷ phu là kiến trúc tập đoàn đồng sự. Hay là chính là cái này Hoàng Đăng Lập. Như thế, sở hữu sự tình đều loát thoạn. Nguyên lai vòng đi vòng lại đều là người một nhà a. Mà Phùng Kiến Sinh vẫn luôn đều ở giúp này một chi thế lực. Như thế cũng liền giải thích thông hắn vì cái gì sẽ theo dõi chính mình. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Tố Tân trong lòng liền đem trong đó quan hệ trải vuốt thất thất bát bát. Tố Tân nghe được Phùng Kiến Sinh nói, bỗng dưng dừng lại bước chân, bỗng chốc quay đầu nhìn về phía hắn, âm chắc chắc mà nói, a, ác giả ác báo, nói chính là chính ngươi đi. Tố Tân lại đối Hoàng Đăng Lập nói, ngươi cho rằng ngươi mấy năm nay hố như vậy nhiều tiền tài bất nghĩa. Thụ như vậy nhiều địch, còn có thể hỗn như thế hô mưa gọi gió, hắn là thật sự ở giúp ngươi. Không sai, mặt ngoài xem hắn đích xác vì ngươi thêm vào khí vận. Làm ngươi thăng chức rất nhanh, chính là khí vận mang đến oán sát cùng nhân quả nghiệp lực đồng dạng sẽ làm ngươi tới gánh vác. Mà hắn, mới là cái kia chân chính đạt được chỗ tốt, rồi lại không cần gánh vác bất luận cái gì nghiệp lực báo ứng người, về sau. Liên tính là nhà các ngươi lụi bại, hắn trực tiếp bước ra chạy lấy người, đối hắn bản nhân mà nói không có bất luận cái gì phương hại. Bởi vì, hắn còn có rất nhiều giống các ngươi nhân gia như vậy cung phụng hắn, đây là xích quả quả châm. Ngòi ly gián, Hoàng Đăng Lập thân thể có chút đứng thẳng không xong. Không sai, Phùng Đại Sư là cái này trong vòng nổi danh, Đại Sư. Cạnh tương phùng, không nghĩ tới hắn lại là như vậy giáp tâm. Phùng Kiến Sinh đối Tố Tân trợn mắt giận nhìn. Nhất phái nói bậy, ngươi cho rằng Hoàng Tiên Sinh sẽ tin vào ngươi cái này cấu kết quỷ vật quấy phá tiểu nhân lời dèm. Pha sao, Tố Tân nhàn nhạt đáp, tin hay không không sao cả, chỉ cần xem sự thật là đến nơi. Hiện tại Hoàng Hữu An bị tà khí xâm thể, quỷ vật bám vào người chính là thực tốt chứng minh. Đây là cái này cao ốc sụp đổ điểm báo, nàng lại bồi thêm một câu, nếu ta đoán rằng không tồi nói. Hẳn là vị này đại sư thi pháp qua đi lệnh công tử mới có thể trở nên như vậy cuồng loạn đi. Không sai, nguyên bản quỷ vật bám vào người chỉ là máy móc địa chi xứng nguyên chủ thân thể. Mà hắn, lại đem quỷ vật chân chính nhốt đánh vào nguyên chủ linh đài. Cho nên mới có thể làm này giống tự do người giống nhau hành động, Phùng Kiến Sinh thân thể không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Mà Hoàng Đăng Lập không biết là phẫn nộ vẫn là mặc danh sợ hãi. Trở nên kích động lên, môi bắt đầu run run, ngươi đến tột cùng ở nói bậy bạ gì đó, tin hay không ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Ngươi, còn có ngươi lão bản tên gọi là gì? Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Ta thật là sợ hóa Nga. Tố Tân làm bộ làm tịch mà vỗ vỗ ngực, một bên hướng cửa đi đến. Phùng Kiến Sinh lúc này trong lòng mặc danh sợ hãi, không chỉ có là bởi vì chính mình bố cục bị người khác liếc mắt một cái xuyên qua. Càng sợ sự tình chọc phá Hoàng Đăng Lập sẽ đối chính mình hạ độc thủ. Lúc trước hắn liền tự mình giúp hắn giải quyết rất nhiều lần phiền toái. Biết hắn tâm tính cùng thủ đoạn, không, tuyệt đối không thể làm nữ nhân này liền như vậy rời đi. Liên tính không thể loại bỏ Hoàng Hữu An trong thân thể quỷ vật. Cũng không thể làm nàng đem chính mình sự tình rũ đi ra ngoài. Bất quá có chút lời nói làm hắn tới nói không thích hợp. Vì thế triều Hoàng Đăng Lập đệ cái ánh mắt, không thể làm nàng rời đi. Nếu không thiếu gia nguy rồi, Hoàng Đăng Lập đột nhiên triều Tố Tân âm âm nói. Tố tiểu thư dừng bước, ngươi muốn bao nhiêu tiền hết thảy hảo thương lượng. Nghĩ đến ngươi cũng là cái hiếu thuận hài tử, này đại nhiệt thiên làm cha mẹ đi nhặt rác rưởi mà sống. Ngươi lại có thể nào nhẫn tâm, nếu là chúng thử, ngã vào bên ngoài, hoặc là bị xe không cẩn thận đụng ngã, chẳng phải là nhân sinh một đại ăn năn. Tố Tân thân thể tựa như bị sấm đánh giống nhau, bỗng dưng đứng thẳng bất động tại chỗ, nàng lo lắng nhất chính là những người này đem chính mình cha mẹ liên lụy tiến vào. Cho nên ngày hôm qua nàng vô luận như thế nào cũng muốn đi về trước nhìn Simonser không nghĩ tới. Bọn họ tuy rằng bên ngoài thượng không có đối phó cha mẹ. Ngầm đã điều tra rõ ràng, lấy bọn họ nhân mạch cùng thủ đoạn, cùng với trên tay nắm giữ quyền thế tài phú, muốn vì bọn họ bán mạng người nhiều đi. Hơn nữa trên đường dòng xe cộ chảy xiết, mỗi ngày đều sẽ ra sự cố giao thông. Tùy tiện chế tạo cái gì ngoài ý muốn đối bọn họ tới nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Tố Tân không dám nghĩ tiếp đi xuống. Nàng quyết tâm, lần này sự kiện lúc sau vẫn là làm cha mẹ về quê. Tốt xấu còn có thúc bá cùng đường huynh đường tỷ, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Tố Tân bỗng chốc nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Đăng Lập. Ngươi, vừa rồi nói cha mẹ ta cái gì tới? Thanh âm nhẹ nhàng, lại làm người cảm giác được xâm hàn sát ý, một bên thẳng tắp mà chiều đối phương đi qua đi. Hết chương.